Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 43, 43, Âm Nguyệt Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến lợi phẩm chia xong, hai người không đi, thật vất vả mới tới mộ thất, có thể nào không hào hào nhìn một cái. Hai người đã thành du khách, Ngưu Anh ước lượng này nhiếp hồn linh, tiến tới quan tài đá trước đã không biết vòng quanh quan tài đá vòng nhiều ít quyền. Khi thì vẫn là thò tay chỉ, nhẹ nhàng gõ vừa gõ quan tài, nhìn Triệu Vân, tác tùy ý tản bộ. Trong mộ vàng bạc tài bảo, thực thật không ít, hơn 10 vạn lượng là có đấy. Chỉ là, không thể động, tiền bối cùng huyền môn thiên thư đều có nói. Âm trạch chi vật không dám động đến, sở dĩ, nhìn xem là tốt rồi. Tự tài bảo thu con mắt, hắn đứng ở dưới tường. Ở trên có khắc rất nhiều cổ xưa đồ án, xem người trong bức họa vật, nhiều áo quần lố lăng, hẳn là không thuộc cái này triều đại. Ngã sát, đây là Âm Nguyệt Vương a, bên kia, Ngưu Oanh gào to một tiếng, tựa như phát hiện cái gì. Âm Nguyệt Vương, Triệu Vân nhíu mày, cái này tất nhiên là nghe qua, liên quan đến Âm Nguyệt Vương triều, là một cái có chút cổ xưa quốc độ. Cực thịnh một thời, cũng tại chiến quốc thời đại, bị bát đại vương triều liên hợp diệt quốc. Cái kia ngày sau 500 năm, mới phải đại hạ long triều nhất thống thiên hạ. Mà Âm Nguyệt Vương, chính là Âm Nguyệt Vương triều mạt đại quốc quân. Tương truyền, hắn trời sinh thần lực, mà lại thiên phú cực cao. Chính là nghìn năm khó gặp kỳ tài. Chỉ tiếc, là một cái cực kỳ hiếu chiến đích nhân vật. Âm Nguyệt Vương triều diệt quốc trận chiến ấy, tử chiến không giáng, một người sát thiên quân vạn mã quân lính tan rã. Làm gì, vương triều vận số tận diệt, dù hắn cường thịnh trở lại, cũng khó thay đổi càn khôn. Sau khi hắn chết, bị địch quốc cắt đầu lâu, treo ở tường thành đủ 3 tháng lâu. Không nghĩ được, cái này đúng là hắn mộ. Này mộ bổn không coi là nhỏ, nhưng nếu là Âm Nguyệt Vương, vậy rất bần hàn rồi. Tốt xấu cũng là một quốc gia quân vương, chỉ là suy nghĩ một chút cũng đúng, đều bị diệt quốc rồi, có mộ cũng không tệ rồi. Đích xác là Âm Nguyệt đồ đằng, một triều hoàng đế lại táng tại cái này sơn góc. Triều đại thay đổi, được làm vua thua làm giặc. Hai người một trái một phải, vây quanh quan tài đá cao thấp xem. Ở trên khắc có sinh bình kế sự tình, tường thuật tóm lược Âm Nguyệt Vương khi còn sống, vong quốc chi quân rất có truyền kỳ sắc thái. Hai người nỗi lòng không bình tĩnh, nói như thế nào lạc, chân chính hoàng đế không thấy qua, rồi lại tới hoàng đế phần mộ. Tiền bối, vô ý quấy dày, lưỡng tiểu bối còn là rất hiểu chuyện nhi đấy. Trước khi đi, đối với quan tài đá chắp tay rảnh tay, trong mộ chi vật, tuyệt sẽ không vọng động, đều nhiễu Âm Nguyệt Vương vong linh. Đi rồi, hai người vòng thân, dần dần từng bước đi đến, sau lưng cửa mộ tùy theo khép kín, đinh linh linh, rất nhanh, liền nghe nhiếp hồn linh thanh âm, còn là như vậy có ma lực, là Ngưu Oanh. Rất ưa thích chuông này, đi hai bước liền hoàng hai cái. Người choáng nha, chớ lác, Triệu Vân mắng, khoảng cách gần như vậy, nghe não dưa ông đấy. Xem giới thiệu, tựa như muốn phối hợp chú ngữ. Ngưu Oanh không cho là đúng, không biết là cố ý vẫn là cố ý đấy. Dao động càng hăng hái, trong miệng vẫn là nói nhỏ, lầu bầu lấy Triệu Vân nghe không hiểu chú ngữ. Lấy tới. Đừng làm rộn, đây là ta đấy, vẫn là dao động, lưỡng đùa bước có phần làm ầm ĩ, tải trên cầu treo đuổi theo đuổi theo. Ô, ô, n, g, chính náo lúc, đột phá nghe thấy một tiếng ô, ô, n, g long, truyền tự thân sau phương hướng, nói cho đúng, là truyền tự mộ thất, hai người đều ngừng, vô thức ngoái đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy đã khép kín cửa mộ, có âm khí mãnh liệt mà ra. Trừ cái đó ra, chính là ô ô âm thanh. Thanh âm kia như giống như lệ quỷ kêu rên, nghe lưỡng tâm linh người thẳng run. Chá, thi rồi. Ngưu Oanh âm thầm nuốt nước miếng. Người nhiếp hồn linh, thu lại. Triệu Vân hừ lạnh, lần này không mang theo trò đùa. Hơn phân nửa là này lục lạc chuông quấy dày âm nguyệt vong linh, thậm chí cả thi biến. Oanh, dứt lời, cửa mộ hồng nhuận phơn phớt cảm giác nổ tung. Hoặc là nói là bị phá khai đấy. Bị cái gì đụng? Quan tài bản. Không sai, quan tài đá mở, nắp quan tài tùy theo tung bay, đụng sụp cửa mộ. Cẩn thận! Ngưu Oanh một tiếng gào to, núp ở Triệu Vân sau lưng. Bong! Triệu Vân lúc này rút Tử Tiêu kiếm, cực tẫn vũ động, ngăn cản lấy sụp đổ tới đá vụn. Ngược lại đỡ được, lại lớn khẩu ho ra máu. Đá vụn không mạnh, mạnh là ở trên lực lượng. Đụng Tử Tiêu ô, ô, n, g động, cũng chấn hắn ngũ tạng đều đau. Phanh, phanh, phanh, không chờ định thân, liền nghe phanh phanh âm thanh. Chậm chạp mà có tiết tấu. Tỉ mỉ lắng nghe, mới biết là tiếng bước chân. Có lẽ thân thể quá nặng trọng, thậm chí mỗi bộ rơi xuống, đều có phanh âm thanh. Liền cầu treo, đều bị chấn nhất lay một cái đấy. Ta xiết cái đi, Ngưu Oanh hô to gọi nhỏ. Nguyên nhân cầu treo lay động, đứng cũng không vững, Triệu Vân cũng cơ bản không sai biệt lắm. Xem cửa mộ, âm khí mãnh liệt cuồn cuộn, một đạo người hình thức ban đầu chính chậm rãi đi ra. Đúng là Âm Nguyệt Vương, là không có đầu lâu Âm Nguyệt Vương, thi thể bảo tồn hoàn chỉnh. Người mặc cổ xưa áo giáp, tay cầm một cây đại kích, như đất ngục đến âm binh, như cửu u đến ma thần, toàn thân đều âm sát trôi tràn. Cái kia khí chàng vô cùng cường đại, Triệu Vân cùng Ngưu Oanh cuối cùng đứng vững, ngay ngắn hướng ngước mắt, ngay ngắn hướng nuốt nước miếng. Âm Nguyệt Vương hình thể, rất hùng vĩ rồi, xem dáng vóc, đến có 2 mét ngũ còn cao. Tại Âm Nguyệt Vương trước mặt, hai người bọn họ cùng Tiểu Hài Nhi không có gì khác nhau đấy. Sinh là vương, đã chết như cũ là vương. Cái này là Triệu Vân đối với Âm Nguyệt Vương đánh giá. Tuy là thi thể, dù không đầu sọ, có thể Âm Nguyệt Vương còn là như vậy khí che thiên hạ, còn là như vậy uy chấn bát hoang. Chỉ là khi thế, hắn cũng đỡ không nổi. Ta nhớ được nhiếp hồn linh khả năng điều khiển thi, Ngưu Oanh nói qua, lại xách ra hắn nhiếp hồn linh, điều khiển con em ngươi. Triệu Vân một tiếng mắng to, kéo Ngưu Oanh liền đi. Điều khiển thi cũng phải nhìn là ai, như Âm Nguyệt Vương, há lại một cái nho nhỏ nhiếp hồn linh hồn có thể khống chế đấy. Nếu có thể điều khiển, Hoàn Luân Đắc Chứ người pháp sư kia sợ là sớm đem hắn gọi đi ra chạy hết. Ngưu Oanh sẽ không dám sằng bậy. Hai người xuyên qua cầu treo, tái nhập mộ đạo, chạy so con thỏ còn nhanh. Phanh, phanh, phanh, sau lưng trầm trọng tiếng bước chân, bên tai không dứt là Âm Nguyệt Vương theo tới rồi. Rất treo, Ngưu Oanh không chỉ một lần ngoái đầu nhìn lại, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Người mẹ nó đấy, có phải hay không cầm hắn đồ? Triệu Vân mắng. Không có cầm, không có cầm, vì sao đi theo hai ta? Được rồi, cầm viên linh châu, ta. Triệu Vân một hơi thở gấp thuận, hơi kém ngay tại chỗ phun máu. Châu tử trả lại ngươi. Ngưu Oanh cười mỉa, từ trong lòng sờ soạng một khỏa linh châu, thuận mộ đạo ném đi đi xuống. Thật đúng là âm trạch chi vật không dám động đến. Đừng nói, đem châu tử trả lại. Tiếng bước chân thật sự ngừng. Hai người nghe chi đều thở dài một hơi. Như vậy ba lượng ngay lập tức về sau. Phanh phanh âm thanh lại lên, mãnh liệt âm khí cuồn cuộn. Ta đã trả lại ngươi rồi. Chớ mẹ nó gào thét rồi. Triệu Vân vòng thân, chân đạp phong thần bộ, lôi kéo Ngưu Oanh phi độn. Ô ô n g chính trốn lúc đột phá thấy phía trước mộ đạo, có từng tòa cửa đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem mộ đạo đường ra chặn cái cực kỳ chặt chẽ, nên tạo mộ giả bố trí xuống cơ quan. Một khi có người nhiễu vong linh, liền chớ muốn đi ra ngoài. Cũng hoặc là vì ngăn cản Âm Nguyệt Vương, trước người quá mạnh mẽ, sau khi chết một khi thi biến, tươi sống có người có thể ngăn được. Hắn như ra cổ mộ, có trời mới biết bao nhiêu nhân sẽ gặp hại, nghĩ vây bọn ta nơi nào. Ngưu Oanh biến sắc, đốn một hồi mắc tiểu. Huy Long, còn là Triệu Vân dứt khoát trực tiếp, một cái Huy Long trưởng vỗ ra, cửa đá O, N, G động, cũng chỉ O, N, G động, cũng không vỡ ra. Ngược lại Triệu Vân, bị chấn động càng tay băng liệt, yết hầu ngòn ngọt lại phun máu. Cho ta mở, Ngưu Oanh hét lớn, tay cầm Long Uyên, một kiếm đập tới, loảng xoảng đờ, A, N, G, G, cửa đá quỷ dị. Rõ ràng là thạch đầu, nhưng Long Uyên nện ở phía trên, nhưng có hoảng giống như đập vào bảng thép trên, kim trúc tiếng va chạm thanh thúy, vẫn là lau ra tia lửa. Phốp, Ngưu Oanh cũng phun ra huyết, Long Uyên đều bị chấn ra tay đi, bị Triệu Vân tiếp được, tránh ra. Triệu Vân một tiếng âm vang, túm mở Ngưu Oanh, tiện tay tam ngọn phi đao bắn về phía cửa đá. Tại đâm vào cửa đá trước, trong nháy mắt, hắn mới dẫn bảo cái kia bảo phù. Oanh, phanh, oanh, ba đạo tiếng nổ mạnh chẳng phân biệt được trước sau. Có khói thuốc súng cuồn cuộn, có lôi điện xé rách. Xem cửa đá, đúng là hoàn hảo không tổn hao gì. Triệu Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bình thường độn địa cùng xuyên tường không có hiệu quả đấy. Bảo phù đều nổ không ra. Tựa như cái này mộ đạo, cái kia thật dày trọng cửa đá, không phải một loại vật liệu đá rất cứng rắn. Oanh không phá cũng nổ không ra. Đã định trước bọn họ cũng bị ngăn ở cái này. Đặt ở thương ngay, ngược lại không có gì. Nhưng hôm nay, đằng sau còn có một tôn đáng sợ Âm Nguyệt Vương. Hắn quá mạnh mẽ, như người bậc này, đứng đấy nhượng hai người bọn họ chém, đều chưa hẳn khả năng phá vỡ hắn nhục thân. Phanh, phanh, đang khi nói chuyện, phanh phanh âm thanh tới gần, không thấy Âm Nguyệt Vương, tiên kiến cuồn cuộn âm sát, băng hàn vô cùng, liền Triệu Vân trên người thiêu đốt liệt diễm, đều chôn vùi rồi, hết rồi, cái này chết chắc rồi. Ngưu Oanh sắc mặt trắng bệch, đã tại nội tâm quạt bản thân lưỡng bàn tay, còn chưa hoàn toàn nắm giữ, liền vọng tự loay hoay nhiếp hồn linh, thậm chí cả quấy giày Âm Nguyệt Vương. Bong, bong, bong, Triệu Vân không nói, một hơi vung ra cửu ngọn phi đao, đều mang bảo phù. Oanh, phanh, oanh, lại là tiếng nổ mạnh, không chút nào dung chuyển cái này mộ đạo, cũng không khả năng dung chuyển Âm Nguyệt Vương, thậm chí còn liền nửa phần ngăn cản cũng không có, cùng gái ngứa ngứa không sai biệt lắm. Không phải bảo phù chưa đủ bá đạo, là Âm Nguyệt Vương thật đáng sợ. Như hắn, tuy là kéo tới một xe bảo phù, hơn phần nửa cũng khó dung chuyển nửa phần. Phốp, Triệu Vân lại phun máu, là tiêu hao quá lớn, cũng là thương rất thảm. Tuyệt lộ, hắn vô kế khả thi, xuyên tường không có hiệu quả, độn địa cũng không hiệu quả, oanh không ra cửa đá, cũng nổ không hủy Âm Nguyệt Vương, chờ đợi hắn đấy, nên là tử vong thẩm phán. Phanh, phanh, phanh, đối diện, Âm Nguyệt Vương bước chân không ngừng, tay cầm cổ xưa đại kích, một bước nhất ầm ầm, cần gì hắn ra tay, vẻn vẹn mãnh liệt âm sát, đều đụng Triệu Vân cùng Ngưu Oanh đứng không vững, còn có cực kỳ đáng sợ khí tràng, áp nên người trực phún huyết. Ô, ô, n, g, nhưng vào lúc này, từng đạo cửa đá lại liên tiếp chìm vào lòng đất. Siêu, có gió nhẹ nhẹ vầy, không biết là ai thanh toán một cái ngọc đái, tự thân sau bay tới, chói eo của bọn hắn, mãnh liệt xé ra, đem bọn họ lưỡng đều túm đi rồi. Lại nhìn người ra tay, là một cái cô gái áo tím. Triệu Vân thấy chi, đốn sững sờ, có thể không phải là lúc trước. Tìm hắn hỏi đường đích thực tử y tiên cô sao có một cái linh thú tọa kỵ. Cũng chính là cái kia bạch hạc. Tiên cô không nói, chỉ nhìn Âm Nguyệt Vương, xem nàng thần thái, ngưng trọng vô cùng, chờ nói Triệu Vân cùng Nghiêu Oanh, địa tàng cảnh như nàng, cũng nhịn không được tâm linh run rẩy, thể lượn quanh Tử Hà đều bị âm khí đập chết. Oanh, phanh, phanh, Âm Nguyệt Vương bước chân, còn là không ngừng, tay cầm đại kích, ma sát mặt đất, lau ra liên tiếp tia lửa, sàn sạt âm thanh, nghe người tuyệt vọng. Vương, bụi về bụi, đất về với đất, Tử Y Tiên cô động, một bước tiến lên, phịch một tiếng quỳ xuống, hai tay chống điện tựa như bái kiến hoàng thượng như vậy. Không ngừng cung kính, mà lại vẫn là rất kính sợ. Cách chương.